Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 123. Góc truyện audio.com. 547 những cung đường gian khó trông khi anh em lưu lại C-14 tôi phải về ép bộ để báo cáo tình hình. Bằng kinh nghiệm, chiến trường, chúng tôi nhận định là địch đã bố phòng mìn thành bãi bên ngoài. Khu vực chúng ở tôi xin cho mở cung đường mới, vòng sâu sang đất Thái để tránh tình huống lọt vào bãi mìn của địch, thông thướng mìn M16A1X khi chúng cài. Riêng rẽ từng trái, có một cuộc trao đổi nhỏ giữa BTM mà tôi không được dự. Trong khi BTM họp tôi tranh thủ ra ngoài thư giãn và nghĩ cách làm thế nào để vượt qua cứ điểm này. Cả hai cánh trinh sát đều thương vong, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, phía trước là những khó khăn chưa lường trước được. BTM, sư đoàn thống nhất ý kiến chúng tôi đề nghị vẽ một cung mới vòng khá sâu sang Thái, chỗ sâu nhất hơn 3 km với những địa hình khá phức tạp. Tham, mưu phó sư đoàn không căn dặn gì nhiều về nhiệm vụ, chỉ nói yêu cầu cần phải đạt được trong chuyến công tác. Trước sự mất mát của anh em, thủ trưởng cũng nói lên nỗi lo âu với tình hình chung của đơn vị. Ngày cuối cùng ở sư đoàn tôi tranh thủ ghé qua thăm mấy anh em D407 đặc công, anh em biếu cho hai con gà. Về doanh trại của đơn vị, tôi bắt chọn mấy ổ gà con to bằng nắm đấm, đi đến các đơn vị trực thuộc đổi lấy gà lớn mang vào C-14. Trên đường về cam chốt cùng với anh thông tin của sư đoàn, cả mấy anh em ai cũng nhìn về phương bắc với những dãy núi điệp trùng ẩn chứa những điều lành ít dữ nhiều. Đến thời điểm đó, tôi cũng đã quá ngao ngán cho cuộc chiến tranh này. Nhưng là người lính thì phía trước vẫn là nhiệm vụ, là trách nhiệm với anh em thuộc quyền. Sao động tư tưởng trong thời điểm này là không nên, vì dễ kéo theo những ảnh hưởng tâm lý cho anh em. Tiếng thở dài biết chia sẻ cùng ai. Đêm, ở C-14 anh em hầu như không ngủ, sau buổi cháo gà khuya anh em còn nói chuyện đến gần sáng, khi chưa tan sương sớm đội hình lặng lẽ lên đường. Theo sự phân công của BTM sư đoàn, anh em trinh sát E-29 sẽ đi vòng cung lên hướng Tây Tây Bắc kiểm tra tình hình khu vực phía Tây 547 và trinh sát sư đoàn sẽ đi thẳng về hướng 547. Điểm gặp nhau là cao điểm 198. Anh em E-29 sẽ lập một trạm dừng chân hỗ trợ cho chúng tôi vượt biên giới, và sẽ là lực lượng hỗ trợ khi có những tình huống xấu xảy ra. Một, đêm ở cao điểm 198 với những lo toan đến mất ngủ trong từng người lính. Sau, phiên làm việc buổi sáng với ở nhà, và hiệp đồng với anh em E-29, đội hình lên, đường, trời, trong veo nắng tốt, những tia nắng mạnh mẽ lọt qua kẽ lá chiếu sáng khu rừng. Anh, Thảo, B trưởng B3, được phân công đi ở vị trí thứ 3 để xử lý kịp thời những tình huống xảy ra, những bình độ ngoằn ngoèo, những vách đá dựng đứng bên đất ca, đã lùi lại phía sau lưng. Từ trên một điểm cao chúng tôi nhìn về đất Thái, cũng, những khu rừng dày đặc và tĩnh mịch nhưng độ thoải dễ đi hơn. Những con đường, mòn dày đặc, những vết xe bò hằn in trên đường, có cả dấu lốp xe hơi loại nhỏ. Sau này chúng tôi mới biết là chúng dùng cộ gắn trên bánh hơi để vận chuyển do trâu hay voi gì kéo. Cách nhau chỉ dãy núi đang crack, địa hình, khí hậu giữa đất ca và Thái khác nhau rất nhiều. Đất Thái địa hình bằng phẳng và rừng cũng thưa hơn, ngay cả chủng loại cây cũng khác. Dọc theo biên giới tỷ lệ rừng khộp rất ít, đa số là bằng lăng và các loại cây tạp. Phía trong đất Thái cách vài cây em chúng tôi nghe tiếng xe chạy ở hướng Pha Nầm Ban Tung. Sau khi xác định chính xác vị trí là sân sau của 547, đội hình quay về hướng đất ca. Khoảng góc truyện audio.com. Hơn 4 giờ chiều khi ánh nắng chiều đã giảm, đội hình bắt đầu vượt qua biên giới. Một điều không ngờ hiện ra trước mặt, một khu vực rộng với những mái tôn trắng xen kẽ những dãy nhà lợp tranh theo kiểu dân ca. Từ trên bình độ 300, dùng ống nhòm quan sát, ta phát hiện đây chính là căn cứ của địch. Theo dõi và quan sát hoạt động của chúng, ta xác định chúng có chừng hơn 100 tên, có cả con nít đi lại trong khu vực, không thể quay lại đường cũ. Đội hình chuẩn bị nghỉ lại đêm trên bình độ 300, ban đêm để giữ bí mật không liên lạc về nhà. Trong ca làm việc sáng chúng tôi báo cáo về sư đoàn và nhận được lệnh tiếp tục theo dõi địch và tăng số lần làm việc trong ngày lên 3 ca. Vì lúc này bên hướng tiến sĩ, E-95 anh em đã bám được vào khu vực của địch, ta hy sinh 2 vì mìn. Đến ca làm việc trưa chúng tôi được lệnh quay về bên đất ca để nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian ngắn, đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Đội hình khẩn trương, quay về bằng đường vòng qua các bình độ của dãy đang crack. Chiều, tối chúng tôi về đến nơi quy định và bắt liên lạc với anh em E-29 cũng đang hành quân về vị trí tập kết. Trung đoàn 95 đã tung D3 và C1 của D10 cũng đang hành. Quân về 547. Gần, tối hai mũi trinh sát F và 29 hợp nhau. Sáng, hôm sau qua liên lạc với nhà chúng tôi bắt liên lạc với cánh trinh sát E95 khá. Thuận lợi, theo mệnh lệnh của BCH E95 thì chúng tôi sẽ chia thành các tổ trinh. Sát nhỏ trên dưới 10 người do anh Lập C trưởng trinh sát E95 phụ trách chung. Và giao nhiệm vụ cho từng tổ. Anh Lập đi cánh chính diện với hơn 10 người, với nhiệm vụ bám sát mục tiêu phía trước căn cứ của chúng. Bên sườn trái là anh em trinh sát ép men theo con suối 1. Mùa vẫn còn nước bám ngược lên sát dãy đang crack. Đây là mũi thọc sườn của anh. Em C1D10 do anh quân C trưởng chỉ huy. Trung, đoàn 95 đã ra lệnh cho D3 chuẩn bị lên đường, do đích thân E trưởng E95 đại úy Trần Bá Khánh chỉ huy. Cách trương,